Chương 3197 tối cường thăng cấp hệ thống. Lợi dụng lẫn nhau. Lão ma sở dĩ nổi giận là bởi vì ma liền hẳn là không có gì lo sợ, coi như hồn bay yên diệt cũng có thể thản nhiên đi đối mặt, mà Tây vực ma quân nhưng sản sinh ý sợ hãi, người như thế thì không nên ma tu, ném lão ma mặc thế nhưng, trên thế giới ai có thể làm được không có gì lo sợ đây, bất kể là ai đều tai hại sợ thời điểm, ma kiếp oanh kích, thiên khiển lực lượng, Tây vực ma quân sợ sệt cũng là chuyện rất bình thường, Long Phi nói. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta lại không phải ma tu. Tây vực ma quân khẽ mỉm cười, nói, vì ở Tiên Duyên Tông chuyện đã xảy ra ta đều biết, ngươi có thể chưởng khống ma kiếp, điểm ấy ngươi liền không muốn gạt. Long Phi bắt đầu rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là như vậy. Lão ma càng là lửa giận hừng hực, đồ vô dụng, cho ta ma môn mất mặt. Long Phi nói, lần trước ta có thể chưởng khống ma kiếp, ngươi ma kiếp ta có thể không chưởng khống ta có thể không dám hứa chắc, bất quá, nếu như ngươi thật có thể giúp ta đăng đỉnh, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tây vực ma quân là hạng người gì Long Phi còn không biết, vạn nhất cái tên này có mục đích khác đây, Tây vực ma quân cũng rất sảng khoái nói, được, ngược lại ta ma tông đối với tiến vào Lăng Thiên Các cũng không có hứng thú gì, ta trợ ngươi đăng đỉnh, ngươi giúp ta độ kiếp. Lập tức, Tây vực ma quân chăm chú nhìn Long Phi, nói, chúng ta coi như là lời quân tử. Ta trợ ngươi đăng đỉnh sau, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Long Phi nói, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Tây vực ma quân cười nói, ta tin ngươi. Long Phi thầm nhủ trong lòng một câu, ta còn thực sự không tin ngươi. Hắn giết ma tông vài tên ma tôn, ma quân có thể như vậy giúp hắn, không phải Long Phi không tin được, mà là hắn không tin được bất luận người nào. Long Phi hỏi, ngươi phải như thế nào giúp ta, chính là ma tông đệ tử thay thế ta Tiên Duyên Tông xuất chiến. Tây vực ma quân nói, về cái này ngươi không cần lo lắng, những khác ta không dám hứa chắc, coi như Vạn Hải Tông, Thiên Mệnh Tông, Thần Hải Tông đối phó ngươi, ta cũng có biện pháp đưa ngươi vào Tứ Cường, đến thời điểm liền xem ngươi mình. Tứ Cường, Tây vực ngàn tông, tiến vào Tứ Cường, phi thường khó, Tiên Duyên Tông các đời ghi chép bên trong tốt nhất cũng chính là Tứ Cường. Tứ Cường đã đầy đủ chứng minh Tiên Duyên Tông hiện nay địa vị cùng thực lực Tây vực ma quân có thể giúp Long Phi làm được điểm ấy, vậy hắn nhất định phải tập trung vào lượng lớn nhân lực. Vật lực đi vào, Long Phi nói, nghe được. Vậy ngày mai liền xem ngươi biểu diễn rồi. Tây vực ma quân nói, nghe chờ xem trọng đi. Long Phi nói, y vậy ta hãy đi về trước, y. Hỏa Kỳ Lân quay đầu xoay một cái, hướng về Thiên Mệnh Thành phương hướng bay đi, bay vào Thiên Mệnh Thành lĩnh vực giờ. Long Phi hết sức ngừng một chút, nhìn phía xa ánh mắt của hắn chính nhìn cho kỹ thanh y vị trí ngọn núi. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nghe thiên tộc. Song quyền không khỏi nắm chặt lên, thanh y mắt lạnh miết quá, y vẫn là như thế chút thực lực, không tiến bộ. Ai? Bầu rượu vừa nhất, hướng về trong miệng trực quán, ánh mắt rất thất vọng, hành động nhưng rất tiêu hồn, rượu theo xương quai xanh chảy xuống, ngực thấp lộc, dẫn ra một đám lớn cảnh dây xuân. Long Phi sau khi rời đi, Tây vực ma quân bên người thêm ra hai tên ma tông trưởng lão. Ma quân, ngươi thật tin tưởng hắn. Hắn nhưng là giết chúng ta vài tên trưởng lão. Hơn nữa hắn còn cầm Long kiếm đoạt mất, người như thế không đáng tín nhiệm. Chính là. Ma quân cười nhạt, nói, người ta không nói tin mặt hắn, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn cho rằng ta dựa vào hắn độ kiếp, nhưng là. Ta chưa từng sợ hãi quá ma kiếp. Một tên trưởng lão nói, y vậy ngài. Ma quân nói, y Vạn Hải Tông. Hai tên trưởng lão ánh mắt căng thẳng, Vạn Hải Tông một tháng biến hóa. Giết chóc, tàn nhẫn, tử thương vô số, máu chảy thành sông, ác tích loang lổ, có thể nói ở Tây vực đã hoàn toàn chiếm trước Ma tông danh tiếng, Ma tông cũng bị Vạn Hải tông ép tới không thở nổi, cùng Vạn Hải tông so sánh, hắn Ma tông lại biến thành một cái chính phái tông môn, còn như vậy tiếp tục phát triển, Vạn Hải tông sẽ trở thành Tây vực Ma tông, mà hắn Ma tông đem không có một vị trí. Vạn Hải tông nhất định phải trừ, Tây vực nhất định phải chỉ có một cái ma, đó chính là hắn chưởng khống Ma tông. Ma quân nhìn Long Phi biến mất phương hướng, thì hắn sẽ là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn, chờ coi đi, lần này quần anh hội tiểu tử này nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Chúng ta đối phó những, phát hiện vật phẩm lụm, tông môn khác, hắn tới đối phó Vạn Hải Tông. Ha ha ha, Tây vực ma quân nặng nề cười to lên. Mặt khác một chỗ, Thiên Mệnh Thành một chỗ rách nát miếu thờ ở trong, vài tên ăn mày quyển nút ở góc, ngoài ra còn có hai người, một tên là Lạp Tháp Đạo Nhân. Kim Cương Tông tông chủ, một gã khác chính là to con Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá cũng không ngại loại này nơi ở. Hắn cũng biết Kim Cương Tông chủ không ra hồn, chỉ là hắn nhất định phải mượn dùng kim cương tông thân phận tiến vào quần anh hội sân, bởi vì chỉ có tiến vào quần anh hội sân mới có thể tìm đến lão đại. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói. Lão đại sẽ không lại ở chỗ này đây. Tìm khắp cả bát vực, nếu như lại không tìm được, vậy ta. Lý Nguyên Bá hai mắt hơi vừa nhất, nhìn bầu trời là nơi nào, thiên tộc, thần cung, cũng là hồng mông chính vực bên trong thiên vực, bát vực đều tìm, vậy thì chỉ còn hạ thiên vực, nơi này không tìm được, hắn thật sẽ dứt hướng về thiên cung. Lạp Tháp đạo nhân nhìn Lý Nguyên Bá, thấy thế nào làm sao yêu thích, lại như là một cái đại bảo bối giống như, trong mắt lóe hết sạch, rồi chỉ cần có thể tiến vào 500 mạnh, vậy ta Kim Cương Tông liền muốn thăng chức rất nhanh, nếu như có thể tiến vào 100. Cường. Chà chà. Ta đã muốn không khống chế được, kì 100 cường à, Tây vực cảnh nội 100 mạnh tông môn. Chuyện này ê ha ha ha, hưng phấn bật cười, vài tên lão ăn mày khịt mũi con thường, kẻ đã phát điên chứ. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề, khỏe mạnh ở nơi đó rét run cười, một người điên, một cái kẻ ngu si, ngươi nhìn cái kia xỏa đại cá, lạnh như vậy thiên lại đánh cái ở trần, ai. Ngược lại, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn Lạp Tháp đạo nhân, nói, kẻ tông chủ, ta thật có thể tìm tới ngươi. Lạp Tháp đạo nhân không nhịn được nói, ở ngươi đều hỏi thăm 8.000 khắp cả, ngươi yên tâm. Chỉ cần hắn ở quần anh hội sân, vậy ngươi liền nhất định có thể tìm tới. Yên tâm đi, ta còn có thể lừa ngươi. Bất quá. Ngươi đến cho ta tiến vào top 100 cường. Ồ. Lý Nguyên Bá cộc lốc một tiếng, Lạp Tháp đạo nhân hai mắt căng thẳng, nói, ghi ồ là có ý gì à? Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu như ngươi liền điểm ấy đều không làm được, vậy ngươi cũng không tư cách làm Kim Cương Tông đệ tử. Càng không có tư cách làm ta đệ tử thân truyền. Y hắn lải nhải, Lý Nguyên Bá căn bản không để ý đến, hắn hiện tại lo lắng nhất một chuyện chính là, hắn lo lắng Long Phi dáng dấp thay đổi, hắn tìm vô số trùng tên trùng họ người, có thể đều không phải người hắn muốn tìm, trong lòng hắn có chút nóng nảy, rất gấp. Vạn nhất lại không tìm được. Lý Nguyên Bá nắm đấm âm thầm nắm chặt, nhìn bầu trời trong lòng quyết định, nghe lão đại, mặc kệ ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi.